Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 384. Chương 384 ngao đến cùng. Bên cạnh Sở Đường nghe được gì lời này, xấu hổ cúi đầu. Bản thân thân tỷ tỷ, hắn đương nhiên cũng là tưởng hảo hảo chiếu cố nàng. Nhưng Sở Từ mọi chuyện làm đều so với hắn hảo. Rất nhiều sống hắn căn bản là cắm không thượng thủ. Còn nữa nói, luận sức lực, hắn so ra kém Sở Từ. Có thể so sánh được với phòng trừng cũng chỉ có Từ Vân Liệt Từ đại ca. Luận kỹ thuật, càng không cần phải nói. Hắn tỉ tỉ là có thể làm ra mấy chục nói bất đồng mặt điểm người. Hắn chỉ có thể rất xa nhìn, nhiều lắm giúp một chút mà thôi. Gì, quay đầu lại phạt A Đường đi ra ngoài ngủ là đến nơi. Chúng ta nương hai hảo hảo tâm sự thiên, Sở Từ cười nói. Sở Tú Trinh cùng Sở Đường vừa nghe, có chút khó hiểu. Lúc này Sở Từ mới lại giải thích nói, lão Từ đưa ta trở về, hắn không trở về Từ gia trụ, liền ở bên ngoài trên xe, làm A Đường qua đi bồi bồi hắn, xe, Từ đại ca lái xe lại đây, hắn sẽ khai sao? Sở Đường nháy mắt tinh thần phấn chấn, vội vàng hỏi, ngươi Từ đại ca ở bộ đội thời điểm liền xe tăng đều làm định. Nhưng phàm là mang bánh xe đồ vật liền không hắn sẽ không. Sở Từ biểu tình hơi mang một tia kiêu ngạo nói. Sở Đường càng kích động, cũng mặc kệ Sở Từ, tức khắc chạy qua đi. Này vừa ra khỏi cửa, quả nhiên nhìn thấy cửa quả táo dưới tàng cây tiểu ô tô hưng phấn ngao ngao kêu, cả người đều phải phát tới. Nhìn bộ dáng, đừng nói là làm hắn ở một đêm, chính là trụ một năm, hắn khẳng định cũng vui. Nhìn đến Sở Đường bộ dáng này, Sở Tú Trinh cùng với Thôi Hương Như cũng đều có chút kinh ngạc. Rốt cuộc Sở Đường cái này đệ đệ tuy rằng không có Sở Từ hiểu nhiều lắm, nhưng từ trước đến nay đều là thập phần ổn trọng, rất ít sẽ có như vậy tiểu hài tử khí thời điểm. Hắn hiện tại phản ứng thật giống như là tiểu hài tử thấy được âu yếm kẹo. Một đôi mắt đều biến thành ngôi sao giống nhau lóe sáng. Trong nhà nữ nhân tuy rằng đối ngoại đầu xe cũng cảm thấy hứng thú, nhưng cũng chỉ giới hạn trong tò mò mà thôi. Ra cửa nhìn một vòng lúc sau, liền không giống Sở Đường như vậy dính không bỏ. Lại lần nữa trở về phòng, bắt đầu quan tâm khởi Sở Từ tình huống. Ta nghe Hoắc Thần Tiên nói ngươi kia Phúc Duyên Đài sinh ý cũng không tệ lắm. Chính là cách vách nhân gia không tốt lắm ở chung, còn tìm ngươi phiền toái. Không có gì chuyện này đi, thật sự không được nói gì cùng ngươi đi một chuyến. Tuy rằng ta không được việc, nhưng rốt cuộc cùng cách vách nữ nhân xem như cùng thế hệ, sẽ không tự tin. Cãi nhau thời điểm cũng có thể phóng đến khai, Sở Tú Trinh nói. Sở Từ khóe miệng vừa kéo, nàng này gì chính là cái hiền thê lương mẫu hình tượng. Hơn nữa phía trước như vậy nhiều năm vẫn luôn bị Tần gia người phí thời gian, cho nên tính cách càng là nhu nhược. Nói chuyện thời điểm đều là ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ, rất ít sẽ cùng người có mâu thuẫn. Mặc dù là thực sự có mâu thuẫn, khẳng định cũng đều là nhường được thì nhường. Này cốt khí thậm chí đều còn so ra kém Hương Như tỷ. Hiện tại lại nói cho nàng muốn giúp đỡ nàng cùng người khác cãi nhau, chẳng qua chính là đối thủ cạnh tranh mà thôi. Nếu là cãi nhau hữu dụng, kia mán đường cái đều náo nhiệt, đại gia cũng không cần làm sinh ý, dựa một chương miệng liền thành. Sở Từ cười nói. Sở Tú Trinh mặt mày một nhu, ta cũng không hiểu này đó, chính là cảm thấy ngươi một nữ hài tử vất vả như vậy quá không dễ dàng. Ta không có việc gì, Đúng rồi gì, ta không ở thời điểm Tần gia thôn bên kia có người tới sao? Sở Từ lại hỏi. Sở Tú Trinh vừa nghe, trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ, thanh âm có chút khiếp nhược nói, có, bất quá bọn họ không dám lấy ta thế nào, hơn nữa cũng không phải tìm ta phiền toái. Đúng rồi, Tần gia thôn bên kia thôn trưởng còn giúp vội ra lực, làm ta và ngươi dượng ly hôn, hiện tại Trường Tố có ngươi chiếu cố. Trường Bình cũng lớn lên có thể làm chủ. Ta này khổ nhật tử xem như ngao đến cùng. Tần gia thôn người căn bản là không dám làm Sở Tú Trinh. Hồi thôn, rốt cuộc bọn họ thôn nghiệt đãi ngoại lai con dâu không khí đều còn không có qua đi. Trong thôn động vật tuy rằng đều khôi phục bình thường, nhưng ai cũng không nghĩ làm này đó quỷ dị sự kiện lại phát sinh một lần. Hết chương.